Konoha Yêu Đương Đại Sư, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 247, chương 269, Yoru thật tốt sẽ a. 267 đến 269 3 hợp 1. Hokage Đại Nhân, ta phía trước đang thẩm vấn phán mười mấy cái bên trong tiểu gia tộc thời điểm. Có người tố cáo Shimura nhất tộc tại chiến tranh trong đó thôn tính thôn vật tư. Cho nên kiểm tra một cái. Kết quả phát hiện Shimura ninja cơ hồ đem cầm bộ hậu cần. Tiếp cận 30 ninja liên lụy vào lần này vụ án bên trong. Hyuga Yoru làm bộ hướng đệ tam hồi báo. Danzo thờ ơ lạnh nhạt. Tất nhiên kiểm chứng. Như vậy dựa theo quy tắc xử phạt liền có thể. Làm sao phát sinh như thế lớn xung đột? Đệ tam cau mày nói. Hyuga Yoru lại nói. Vừa rồi đã tuyên bố kết quả, nhưng bởi vì có hai cái Shimura ninja xuất thủ chống cự, kết quả phát sinh xung đột, liền hai bên đánh nhau. Đệ tam nghiêm túc nói, hai cái kia ninja là ai? Đem bọn họ mang tới. À, xin lỗi, Hokage đại nhân, Hyuga Yoru lắc đầu, lúc ấy quá hỗn loạn, không có người biết rõ ràng hai cái kia ninja là ai. Nói cách khác không thể xác định động thủ. Trước có phải hay không Shimura ninja? Đệ tam hỏi. Đúng vậy. Không thể xác định. Hyuga Yoru nói. Đệ tam nhẹ gật đầu. Như vậy việc này dừng ở đây. Cứ dựa theo người phía trước tuyên bố xử phạt Shimura nhất tộc. Phải. Hyuga Yoru gật đầu. Hai người kẻ sướng người họa. Cũng không có ai hỏi Danzo ý kiến. Cứ như vậy để chuyện này hết thảy đều kết thúc. Rất nhiều Shimura ninja đứng tại gia tộc phế tích bên trên khóc không ra nước mắt. Lặng lẽ liếc mắt xem Danzo trong ánh mắt có chút ít oán hận chi ý. Rõ ràng là gia tộc tộc trưởng. Cũng ở nhà tộc gặp nạn thời điểm không có chút nào hành động. Thân là Konoha cao tầng. Không những không nghĩ biện pháp giảm bớt trừng phạt. Càng tại đội phòng vệ động thủ thời điểm chỉ ở chỗ ấy gọi lại tay. Thậm chí liền cái đệ tam như thế Kiryu Ranbu, khí lưu loạn vũ, đều không có thả, cái này để bọn họ không gì sánh được trái tim băng giá. Tộc trưởng, ta có tình huống muốn tố cáo, nhưng liền tại Shimura các tộc nhân lòng sinh oán phẫn, quần chúng vây xem bọn họ tiêu hóa tin tức, đội phòng vệ lần lượt thu đội lúc, bỗng nhiên Danzo sau lưng một cái Shimura ninja mở miệng, Hyuga Yoru chú ý tới. Người ninja này là vừa bắt đầu đi theo Danzo xuất hiện. Hiện tại đi ra nói chuyện. Không kêu Hokage mà kêu Danzo. Có ý tứ. Yoru tranh thủ thời gian rời bước chân một chút. Tìm cái vị trí tốt ăn dưa xem kịch. Có chuyện gì sau này hãy nói. Hiện tại trước xử lý gia tộc công việc. Danzo mí mắt cũng không nhấc nói. Tộc trưởng. Mà ninja kia lộ ra rất bi phẫn bộ dáng. Chuyện này quan hệ đến trong chiến tranh thôn tính vật tư. Ta, chấm ngoặc kép, Danzo vung tay lên, vụ án đã giải quyết. Còn có cái gì dễ nói? Đừng nghĩ kéo người nào xuống nước. Thật tốt tự kiểm điểm chính mình. Hyuga Yoru âm thầm cho hắn điểm cái khen. Như thế vụng về hái rõ ràng mình thủ pháp. Danzo làm ra đến là muốn châm chọc mới vừa rồi cùng hắn một sướng một họa đệ tam sao. Tộc trưởng, quả nhiên, ninja kia bỗng nhiên quỳ xuống đất không dậy nổi, khàn cả giọng, chuyện này, không hoàn toàn là chúng ta Shimura nhất tộc sai lầm a. Ta nói, vụ án đã kết thúc, chấm ngoặc kép, Danzo vẫn còn giả bộ sờ làm dạng, đệ tam nhưng lại không thể không đứng ra, chờ một chút Danzo, để hắn nói xong, sự kiện lần này nhất định phải tra rõ ràng. Không thể bỏ qua bất kỳ một cái nào dính líu cắt xén vật liệu chiến tranh ninja. Quần chúng vây xem tâm lại nhấc lên. Cái này kịch bản càng ngày càng dễ nhìn. Konoha nhiều năm như vậy dưa đều không có mấy ngày nay hương. Nói đi, Danzo mặt không chút thay đổi nói. Vâng, ninja kia tựa hồ cực kỳ phấn chấn. Sau đó dùng lớn nhất âm thanh gào một câu. Cắt xén vật liệu chiến tranh không riêng gì chúng ta Shimura nhất tộc ninja tham dự. Còn có Sarutobi nhất tộc. Thậm chí bọn họ chiếm phần đầu. Sarutobi nhất tộc. Toàn thế giới đều yên lặng. Tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn. Liền Hyuga Yoru đều có chút không thể tin được. Dù sao hắn biết Shimura nhất tộc phạm tội chứng cứ chính là đệ tam đưa cho hắn a. Kết quả việc này là Sarutobi cùng Shimura hai đại tộc liên hợp lại làm. Còn có so việc này càng khôi hài sao? Sau khi hết khiếp sợ, vô số ánh mắt nhìn về phía chính giữa tiêu điểm. Làng lá lãnh tụ, nhất khiến người tôn kính Hokage đệ tam đại nhân. Người nói, chấm ngoặc kép, đệ tam phản ứng đầu tiên là không tin. Người nói Sarutobi nhất tộc chiếm phần đầu. Chuyện này là Sarutobi nhất tộc dẫn đầu làm. Phải, ninja kia khẳng định gật đầu. Nhưng không dám ngẩng đầu nhìn đệ tam. Chứng cứ đâu? Đệ tam tự hồ y nguyên không tin. Đón lấy, ninja kia móc ra một cái tài liệu. Đây chính là toàn bộ chứng cứ. Bởi vì ta là hai bên người liên hệ. Cho nên mới đối với mấy cái này sự tình rõ rõ ràng ràng. Cho ta xem một chút đi. Đệ tam đi tới. Duỗi duỗi tay. Ninja kia có chút do dự ngẩng đầu nhìn Danzo. Nhìn thấy Danzo khẽ gật đầu mới đưa cho đệ tam. Mời ngài kiểm tra. Đệ tam tiếp tới. Chậm rãi kéo ra quyển trục. Cho tới bây giờ khắc này. Hắn y nguyên không tin Sarutobi nhất tộc sẽ làm loại sự tình này. Hắn giờ phút này đầy trong đầu tại suy nghĩ đều là Danzo vì cái gì muốn bị cắn ngược lại một cái. Cũng bởi vì Shimura nhất tộc đã làm sai chuyện bị xử phạt. Cho nên cũng muốn buồn nôn hắn một lần. Sarutobi Shinosuke, chấm ngoặc kép, sau một khắc, hắn trong cặp mắt già nua kia con ngươi đột nhiên rút lại. Đây là hắn đại nhi tử danh tự, nhưng bây giờ là xem như chủ đạo người tính danh xuất hiện. Cái kia hắn một mực coi nhẹ không có ninja mới có thể đại nhi tử. Thế mà ở sau lưng làm nhiều chuyện như vậy. Từng đầu chứng cứ phạm tội xem tiếp đi. Đệ tam tay bắt đầu run nhẹ nhẹ. Cuối cùng liền môi khô khốc đều run rẩy lên. Danzo chú ý tới một màn này. Trong lòng sảng khoái khó mà nói nên lời. Hận không thể ngửa mặt lên trời hát vang một khúc. Hyuga Yoru tại Uchiha Ninja trong nhóm xem náo nhiệt. Hắn chỉ suy nghĩ qua Danzo bị cắn ngược lại một cái. Lại không nghĩ rằng lần này vụ án bản thân liền liên lụy tới Sarutobi nhất tộc. Đệ tam tấm mặt mo này hiện tại đã bị đánh sưng lên. Chậc chậc, yo, du, chấm ngoặc kép, bỗng nhiên, đệ tam quay đầu nhìn lại. Hyuga Yoru sắc mặt nghiêm một chút. Tại, đệ tam đem tài liệu đưa tới. Âm thanh khàn khàn nói. Đi đem Sarutobi Shinosuke, còn có mặt khác 30 Sarutobi ninja. Bắt tới đây tới, chấm ngoặc kép, hắn nhìn qua còn có thể bảo trì mấy phần bình tĩnh. Không có khiến người khác nhìn ra mánh khóe. Chỉ có nhận lấy quyển trục Hyuga Yoru. Có thể phát giác được hắn cái kia tại run nhẹ nhẹ tay. Là phẫn nộ, vẫn là thất vọng. Hyuga Yoru xoay người rời đi. Đồng thời chào hỏi đội phòng vệ thành viên đuổi theo. Lần này hắn không có lại kiếm chuyện đem Sarutobi nhất tộc cũng đập. Bởi vì không cần thiết làm. Trước mặt mọi người, Hokage gia tộc bộc phát ra loại này bê bối. Cái kia so Sune sự tình nghiêm trọng không biết bao nhiêu. Mà Sarutobi nhất tộc cũng không có chống cự. Thậm chí Hyuga Yoru dẫn người tới thời điểm. Đệ tam cái kia không nên thân đại nhi tử Sarutobi Shinosuke chính mình liền mặt không thay đổi dẫn. Người đi ra, phạm tội Sarutobi ninja đều ở chỗ này. Đi thôi, hắn là bình tĩnh như vậy. Bình tĩnh đến khiến Hyuga Yoru cảm thấy kinh ngạc, ngượng ngùng. Ta muốn thẩm tra đối chiếu một cái người tên. Yoru quét mắt Sarutobi nhất tộc tộc địa. Lại phát hiện nơi này cùng Shimura nhất tộc khác biệt. Sarutobi nhất tộc tộc địa kiến thiết phải là thật đơn sơ. Vô luận trong ngoài đều là người tùy ý. Sarutobi Shinosuke sắc mặt bình thản. Hắn đến cùng đang suy nghĩ cái gì? Hokage đại nhân, một đám Sarutobi ninja được đưa tới Shimura nhất tộc phế tích bên trên. Đi tới Hokage đệ tam trước mắt. Vượt quá Hyuga Yoru dự kiến chính là Sarutobi Shinosuke không có kêu phụ thân đại nhân. Ngược lại là mặt không thay đổi kêu câu Hokage đại nhân. Hai cha con này. Tài liệu bên trên ghi lại sự tình là thật sao? Đệ Tam nhìn xuống cái này tuổi gần 30 đại nhi tử. Lại đột nhiên cảm giác được rất lạ lẫm. Bao nhiêu năm, hắn đều không có cùng nhi tử của mình thật tốt nếm qua một bữa cơm. Thật tốt nói một lời nào. Tựa như chỉ chớp mắt, đứa nhi tử này liền theo một cái tinh nghịch không có ninja thiên phú thiếu niên lớn lên hiện tại. Dáng dấp, hắn đang suy nghĩ cái gì? Hắn muốn cái gì? Hắn vì cái gì làm những sự tình kia? Những vấn đề này, đệ tam căn bản nghĩ không ra đáp án. Hắn đối với chính mình nhi tử hiểu rõ. Thậm chí không bằng đối Danzo, đối Hyuga Yoru, đối Namikaze Minato những người này. Sarutobi Shinosuke cùng nói là nhi tử của hắn. Còn không bằng nói là một cái truyền thừa hắn huyết mạch người xa lạ. Là thật, Sarutobi Shinosuke y nguyên bình tĩnh. Tựa như những sự tình kia không phải hắn làm đồng dạng. Vì cái gì? Đệ tam vẻ mặt hốt hoảng mà hỏi. Sarutobi Shinosuke ngẩng đầu nhìn hắn. Không có vì cái gì. Đệ tam sửng sốt một chút. Thật lâu không nói gì. Đứa nhi tử này. Hắn vậy mà không biết nên làm sao cùng hắn câu thông. Ta có phải hay không nói qua. Sarutobi nhất tộc tuyệt đối không thể đánh danh nghĩa của ta làm chuyện xấu. Đệ tam chậm rãi đóng lại cái kia cô đơn tiểu tụy con mắt. Người nói qua. Sarutobi Shinosuke ánh mắt lại một mực khóa chặt tại đệ tam trên khuôn mặt già nua. Ánh mắt bên trong ẩn tàng đồ vật. Không có người có thể thấy rõ. Ta có phải hay không nói qua. Sarutobi nhất tộc muốn lấy Senju nhất tộc làm gương. Phải làm gương cho sĩ tốt. Muốn vì thôn hy sinh. Tuyệt không thể trở thành thôn sâu mọt. Đệ tam lại hỏi. Người nói qua. Sarutobi Shinosuke ngữ khí đều không có mảy may biến hóa. Vẫn là ba chữ kia. Ta có phải hay không nói qua. Chấm ngoặc kép. Đệ tam bỗng nhiên mở to mắt. Thấp giọng gào thét. Nếu như trong gia tộc ai dám đánh lấy Hokage danh hiệu làm chuyện ác. Vậy sẽ phải tiếp nhận gấp 5 lần gấp 10 trừng phạt. Thanh âm hắn mặc dù không lớn. Nhưng đủ để truyền khắp toàn trường. Không ít ninja sợ hãi cả kinh. Bởi vì bọn họ từ trước tới nay chưa từng gặp qua chân chính nổi giận đệ tam. Người nói qua, chỉ có Sarutobi Shinosuke phảng phất không có cảm nhận được cỗ kia áp lực. Vẫn là như vậy bình tĩnh, tựa như một bãi nước đọng. Vô luận cuồng phong làm sao thổi cuốn, nó đều không nổi gợn sóng. Ngươi, chấm ngoặc kép, đệ tam sâu sắc nhìn chăm chú lên nhi tử của mình. Cái này chảy hắn huyết mạch thanh niên. Chậm rãi mở miệng, ngươi thực sự là, làm ta quá là thất vọng. Chấm ngoặc kép, lại kia xót xa trong lòng. Bất lực, thống khổ phảng phất đập vào mặt, lại để rất nhiều người mũi mỏi như, là, sao? Nhưng Sarutobi Shinosuke đã từ từ đứng lên, đứng thẳng người, liền sống lưng cũng thẳng tắp. Hắn thân ảnh cao lớn thậm chí che kín đệ tam có chút còng xuống thân thể. Hokage đại nhân, ngươi thật giống như từ trước đến nay đều không có đối ta hài lòng qua a. Sarutobi Shinosuke thế mà còn nở nụ cười. Chỉ là nụ cười kia không có chút nào nhiệt độ. Theo ta lúc còn rất nhỏ bắt đầu, ngươi liền bề bộn nhiều việc. Nhưng cũng còn tốt, khi đó ngươi còn không phải Hokage. Thỉnh thoảng còn có thể cùng ta nói một hai câu. Ôm ta một cái, chấm ngoặc kép, đợi đến về sau. 6 tuổi năm đó ta bị phát hiện không có ninja tài năng. Ngươi cũng rất ít nói chuyện với ta. Chấm ngoặc kép, lại về sau ngươi thành Hokage. Chấm ngoặc kép, lời nói của hắn truyền ra đến. Mang theo khiến người kinh ngạc oán phẫn cùng bất mãn. Ngươi không còn có về nhà ăn qua cơm. Không còn có để ý tới qua ta đang làm cái gì. Thậm chí liền mẫu thân đại nhân ngươi đều không thế nào để ý tới. Chấm ngoặc kép. Ngươi biết ta nhiều năm như vậy là thế nào tới sao? Ngươi biết thân là Hokage chi tử lại không thể trở thành ninja ta. Chấm ngoặc kép, Sarutobi Shinosuke siết chặt song quyền gầm nhẹ. Là thế nào bị bài xích? Bị xem thường, bị châm chọc bị trong bóng tối khi dễ sao? Ta, chấm ngoặc kép, đệ tam thắt lưng phảng phất cong hơn khúc chút. Thanh âm của hắn càng thêm khàn giọng. Ta không biết, chấm ngoặc kép. Đúng vậy à, người không biết, chấm ngoặc kép. Sarutobi Shinosuke thế mà lại bình thản, thậm chí lại cười cười. Hokage đại nhân, ngươi là một cái tốt ninja, là một cái tốt Hokage. Nhưng ngươi, chấm ngoặc kép, không phải một cái tốt tộc trưởng, không phải một cái trượng phu tốt, càng không phải là một cái phụ thân tốt. Hắn mỗi nói một câu, đệ tam thân thể liền run rẩy một cái. Cho đến giờ phút này đệ tam mới phát hiện, hắn đã sớm quên đi chính mình là ai. Quên đi chính mình vẫn là một cái trượng phu, một cái phụ thân. Vây xem ninja còn có dân chúng thổn thức không thôi. Nguyên bản bọn họ còn có loại bị phá vỡ tam quan cảm giác. Cho là bọn họ một mực tin cậy Hokage trong bóng tối để gia tộc thôn tính thôn tài sản. Hiện tại bọn hắn mới biết được, nguyên lai tất cả đều là Sarutobi Shinosuke làm. Đệ tam căn bản không biết những thứ này. Mà còn, bọn họ ở giữa phụ tử ngăn cách càng làm cho người lộ vẻ xúc động. Đệ tam xác thực không phải một cái phụ thân tốt, bởi vì hắn là một cái đem tất cả tinh lực đều tiêu vào làng lá người. Cái này để rất nhiều người dâng lên đồng tình chi tâm. Hyuga Yoru đem mọi người biểu lộ nhìn ở trong mắt, bỗng nhiên tiến lên một bước nói. Hokage đại nhân, những sự tình này nếu là Sarutobi nhất tộc tự mình làm, vậy thì cùng ngài không có quan hệ gì. Ngài không nên tự trách. Đến mức xử phạt, liền để Sarutobi nhất tộc đem cái kia vài ức hai bổ sung. Đồng thời tương quan ninja từ nhiệm liền tốt. Không cần làm to chuyện. Hắn cố ý khác nhau đối đãi Sarutobi nhất tộc cùng Shimura nhất tộc. Đúng vậy à, đúng vậy à. Hokage đại nhân, ngài không nên tự trách. Dù sao cũng không có thật ảnh hưởng đến chiến tranh. Chấm ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Trong đám người truyền đến không ít duy trì âm thanh. Cũng để cho đệ tam sắc mặt dễ nhìn chút. Đương nhiên, Danzo bên kia liền càng thêm khó coi. Ha ha, nhưng vào lúc này, Sarutobi Shinosuke bỗng nhiên cười lạnh. Ta nói những này, không phải là vì tranh thủ đồng tình. Không phải là vì lợi dụng Hokage vô tư nỗ lực đến trao đổi ta thoát tội. Chấm ngoặc kép, thanh âm của hắn để tiếng nghị luận dần dần nhỏ xuống. Sarutobi nhất tộc không bỏ ra nổi cái kia vài ức hai. Hắn câu nói tiếp theo long trời lở đất. Mặt khác phạm tội Sarutobi ninja cũng không bỏ ra nổi. Bọn họ thậm chí không rõ ràng ta đang làm cái gì. Tất cả sai lầm đều là ta một người. Sarutobi Shinosuke lời nói khiến cho mọi người khiếp sợ. Cần phải trả tiền, một lượng cũng không có. Sarutobi nhất tộc rất nghèo, cho nên cái này tội danh. Chấm ngoặc kép, phốc. Bỗng nhiên, một thanh đoản đao bị hắn rút ra, sau đó hung hăng đâm vào bụng mình. Một mình ta gánh chịu. Sarutobi Shinosuke giống lớn đi ra, dòng máu từ trên người hắn bừng lên. Nhưng hắn lại sắc mặt bình tĩnh. Shinosuke, đệ tam sắc mặt chấn động, đưa tay muốn kéo hắn, nhưng bị Sarutobi Shinosuke một tay đẩy. Người không được đụng ta. Đệ tam ngây người, chân chính ngây người, đám người cũng trầm mặc. Đây là người thế nào ở giữa thảm kịch? A, sau một khắc, Sarutobi Shinosuke hai tay bắt lấy chuôi đao, đột nhiên kéo ngang. Lưỡi đao sắc bén đem bụng của hắn hoàn toàn mở ra. Dòng máu dâng trào. Không, dừng lại, đệ tam như ở trong mộng mới tỉnh. Đột nhiên nhào tới, muốn ngăn cản hắn động tác. Nhưng Sarutobi Shinosuke lại nắm chặt trường đao. Hướng bên trên hung hăng vạch một cái. Cắt tới trên trái tim. Ây, a, chấm ngoặc kép, cuối cùng, chấm ngoặc kép, kết thúc, chấm ngoặc kép. Sarutobi Shinosuke nhắm mắt lại. Đây là hắn nói mấy chữ cuối cùng. Đã không có căm hận, cũng không có hối hận. Hắn lộ ra rất bình tĩnh. Cho dù chính mình ngay tại nghênh đón sợ hãi tử vong. Dạng này, chấm ngoặc kép, ta cũng coi là cái ninja đi. Chấm ngoặc kép, đây là hắn sau cùng suy nghĩ. Bịch, đệ tam tuổi gần 50 thân thể lập tức ngã oặt đi xuống. Hắn thậm chí không dám đưa tay đi đụng vào nhi tử của mình. Hai người cứ như vậy nửa quỳ trên mặt đất, mặt đối mặt, nhất sinh nhất tử. một già một trẻ, một sáng một tối. Shinosuke, ta, hài tử của ta, chấm ngoặc kép, đệ tam vẫn đục con mắt bị thống khổ bao phủ, nhưng lại rất nhanh biến thành mờ mịt. Hắn thật quá không quan tâm đứa bé này. Thế cho nên liền Sarutobi Shinosuke chết đi, cũng chỉ là nháy mắt đau nhức kịch liệt xuống. Sau đó liền không tìm được tình cảm anchor. Huyết thống cũng không phải là tất cả. Trên thực tế, hắn cùng đứa bé này cơ hồ là người xa lạ. Rầm rầm, chấm ngoặc kép, bầu trời bỗng nhiên bắt đầu mưa. Phảng phất muốn rửa sạch rơi này nhân gian thảm kịch. Rất nhiều ninja còn có thôn dân khắp nơi tránh mưa, rất nhanh rời khỏi nơi này, không nguyện ý lại nhìn một màn này. Các ngươi cũng trở về đi. Hyuga Yoru đối Uchiha các ninja phất phất tay, sau đó bàn tay hướng nhẫn cụ bao, tính toán theo quyển trục bên trong lấy ra ô che mưa hoặc là mưa thoa tới. Sự tình phát triển thành dạng này, hoàn toàn vượt qua hắn dự kiến. Kết quả này, có chút thảm a. Bất quá, hắn tính toán nhìn xong. Ba ba ba, chấm ngoặc kép, bỗng nhiên bên tai truyền đến giọt mưa đánh vào trên dù âm thanh. Một cỗ thanh nhã mùi hương thoang thoảng đánh tới. Hyuga Yoru nghiêng đầu nhìn một cái, liền gặp Uchiha Mikoto chống đỡ đem dù đen đứng ở bên cạnh. Cho ta đi, hắn thu hồi vươn hướng nhẫn cụ bao tay. Đi bắt cán ô, Uchiha Mikoto so hắn thấp nửa cái đầu. Bùng dù có chút cố hết sức. Ân, nàng nhu hòa ứng tiếng. Cây ô chui nhường cho Hyuga Yoru. Trao đổi thời điểm, hai người tay không thể tránh né chạm đến xuống. Uchiha Mikoto giật mình trong lòng, tựa như điện giật giống như lập tức đem tay rút đi về. Hai gò má hơi phấn. Tới gần ta một chút. Mưa có chút lớn, Hyuga Yoru bỗng nhiên nói. Mikoto ngẩng đầu lên, nháy xuống mỹ lệ con mắt. Mưa mặc dù không nhỏ, nhưng nàng ô cũng đủ lớn a. Nhưng nàng đương nhiên không có chất vấn, mà là nho nhỏ hướng bên cạnh hắn rời một bước. Thế là hai người thân thể gần như dán tại cùng một chỗ, cánh tay như có như không đụng vào, có thể lẫn nhau cảm nhận được trên người đối phương nhiệt độ cùng khí tức. Thế giới cũng giống như bị ô che mưa cắt ra, độc lưu một phương này nhỏ hẹp lại say lòng người tiểu không gian. Mikoto, người cảm thấy Sarutobi Shinosuke đem những số tiền kia lưỡng dụng đi nơi nào? Hyuga Yoru nhưng không có lại trêu chọc nàng, ngược lại dùng những lời khác để rời đi nàng chú ý. Uchiha Mikoto sửng sốt một chút, trên mặt nhiệt độ dần dần giảm xuống. Ánh mắt vô ý thức rơi vào trong mưa đệ tam cùng Sarutobi Shinosuke trên thân. Không xác định nói, có thể hay không giống như Shimura nhất tộc, bên trong gia tộc kiến thiết cực kỳ xa hoa. Không biết, Hyuga Yoru lắc đầu, thấp giọng nói, ta phía trước đi bắt người thời điểm chú ý quan sát. Sarutobi nhất tộc tộc địa là chân chính đơn sơ, thậm chí không giống một đại gia tộc. Quả thực cùng phổ thông tiểu gia tộc đồng dạng, thậm chí còn không bằng. À, tại sao có thể như vậy? Uchiha Mikoto kỳ quái nói. Yoru không có chút nào yên hỏa khí tức hướng nàng chỗ ấy rời xuống bước chân. Trong miệng đồng thời nói. Cho nên ta mới nghĩ mãi mà không rõ. Cái này Sarutobi Shinosuke đến cùng đem tiền dùng đi nơi nào? Lại vì cái gì muốn làm như thế? Hiện tại hắn mổ bụng tự sát, cũng không có biện pháp biết được chân tướng nữa nha. Chấm ngoặc kép, Uchiha Mikoto trầm thấp thở dài. Đột nhiên cảm giác được đệ tam thật đáng thương. Chờ mắt nhìn xem nhi tử của mình tự sát. Chấm ngoặc kép, xem Sarutobi Shinosuke dáng dấp. Hắn tự hồ là đã sớm ngờ tới cũng chuẩn bị xong tất cả. Cho nên, ta đoán chừng đến tiếp sau kiểm tra không ra càng nhiều đồ vật, mà còn tất cả tội danh đều sẽ chỉ hướng một mình hắn. Liền Sarutobi nhất tộc đều liên lụy không đến. Chấm ngoặc kép, Hyuga Yoru lại rời một bước. Tiếp tục nói, Sarutobi Shinosuke ngoài miệng nói đến như vậy hận đệ tam, nhưng hắn làm sự tình nhưng không có một điểm liên lụy đến đệ tam. Thật không biết hắn đến cùng là hận vẫn là không hận. Bất kể nói thế nào, hắn đều đã chết rồi. Uchiha Mikoto lắc đầu, mà còn các thôn dân đại khái đều sẽ đồng tình đệ tam a. Chuyện này kết quả tựa như ngươi phía trước đối Uchiha làm đến đồng dạng. Rõ ràng đã làm sai chuyện, nhưng vẫn là được đến đại bộ phận người tha thứ cùng đồng tình. Đúng vậy a, cho nên ta mới hoài nghi Sarutobi Shinosuke có phải hay không căn bản không hận phụ thân hắn. Chấm ngoặc kép, Yoru lại rời một bước nhỏ. Yoru, chúng ta cũng đi thôi. Lại nhìn tiếp ta thật sẽ đặc biệt đồng tình. Sao? Uchiha Mikoto bỗng nhiên sửng sốt một chút. Bởi vì nàng phát hiện bên cạnh Hyuga Yoru biến mất. Mà phía sau lại dán lên lồng ngực ấm áp. Ngươi làm sao đến ta đằng sau đi? Nàng cảm giác trên mặt mình nhiệt độ tại soạt soạt soạt lên cao. Ngươi xem, mưa càng lúc càng lớn đây. Hyuga Yoru không chút hoang mang nói. Uchiha Mikoto vô ý thức hỏi thăm. Mưa lớn lại làm sao? Yoru ở sau lưng nàng nhẹ giọng cười nói. Cho nên chúng ta muốn giảm nhỏ hai người diện tích. Dạng này mới có thể tốt hơn che mưa. Uchiha Mikoto cảm thụ được sau lưng truyền đến ấm áp. Vành tai chậm rãi phiếm hồng. Nàng là lần đầu tiên cùng hắn sát gần như vậy. Như thế mập mờ. Yoru thật tốt sẽ a. Hô. Chấm ngoặc kép. Đúng lúc này. Hyuga Yoru bỗng nhiên nghiêng đầu tại nàng óng ánh ngọc nhuận nhỏ vành tai bên trên thổi xuống. Ấm áp khí tức lập tức xông tới. Mikoto chỉ cảm thấy hai chân của mình đều bị thổi mềm nhũn. Không, không cần. Chấm ngoặc kép, nàng âm thanh nghe đến chính nàng đều mặt đỏ tới mang tai. Không cần cái gì. Hyuga Yoru lại đem miệng dán tại bên tai nàng. Trong thanh âm phảng phất mang theo nóng rực khí tức đem nàng cả người hòa tan. Thân thể của nàng lập tức liền mềm nhũn. Mà một cái có lực cánh tay liền vừa lúc đưa qua đến. Ôm lấy eo thon của nàng. Trời mưa xuống muốn đứng vững a. Trên mặt đất rất ẩm ướt. Yoru âm thanh tiếp tục truyền đến. Nhưng Mikoto cũng rốt cuộc không có cách nào đứng vững vàng. Chúng ta đi. Từ phía sau ôm nữ hài đi lên phía trước đối kỹ thuật yêu cầu không thấp. Cần hai chân bảo trì mở ra mới có thể không dẫm lên nữ hài chân. Bất quá chỉ cần nhiều chú ý một chút. Luyện nhiều một chút liền sẽ rất thuần thục. Mà đám nữ hài tử, đại bộ phận sẽ rất thích bị thích người từ phía sau ôm lấy đi lên phía trước. Uchiha Mikoto không biết Hyuga Yoru là thế nào làm đến. Nàng chỉ cảm thấy chính mình một đường đi đến mơ mơ màng màng. Lồng ngực ấm áp cùng có lực cánh tay một mực bao quanh nàng. Ô che mưa cũng thật che rất khá. Không có rơi xuống trên người nàng. Mikoto chỉ cảm thấy trên đường đi cả người đều tại bay a bay. Bay a bay. Danzo nhìn xem bọn họ dần dần đi xa. Da mặt run rẩy không ngừng. Còn tốt đệ tam toàn bộ tâm thần đều tại mất đi Sarutobi Shinosuke trên thân. Không nhìn thấy một màn này. Nếu không đại khái sẽ bị tức chết. Mà Danzo lại tại lúc này ý thức được một kiện rất mấu chốt sự tình. Đó chính là Hyuga Yoru cùng Uchiha nhất tộc đến cùng là quan hệ như thế nào. Thật còn là hắn cùng Sarutobi vẫn cho là đối địch sao. Shimura nhất tộc cùng Sarutobi nhất tộc chuyện xảy ra. Hắn cùng đệ tam ở giữa làm thành dạng này. Cuối cùng được đến chỗ tốt đến cùng là ai? Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.